You Love Me Forever, chương 16, góc truyện audio.com. Đến tận buổi tối hôm đó, bố mẹ nó mới đến đón nó về. Dù biết là cả hai gia đình đang tạo cơ hội cho nó và hắn nhưng nó CXCO gì tức thời thái quá. Lại thêm một tin hôm nay con Lan nó xin phép bố mẹ qua nhà nó ngủ và đờ si sự đồng ý nhiệt tình. Tao có biết nữa. Tự dưng lúc ý cậu ta lao tới hôn nên tao bị cuốn theo chứ. Trời, này mày CX phải kìm nén chứ. Thế đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chưa? Chưa, ngoài chuyện hắn cưỡng hôn tao ra thì chưa có gì. Ha ha, con Lan anh kia, mày cười cái gì? Nó tức giận mặt đỏ ngầu. Xem kìa mặt mày đỏ lên rồi. Hì hì, thông báo cho mày tin vui. Hôm nọ ông hạng vũ gì đấy ở lớp mày mà mày kể cho tao là ổng ngồi cạnh mày ớ. À ừm rồi sao? Bữa thấy đánh nhau với thằng cha Hoàng đấy. Tin vui của mày đây hả? Im, chưa kể hết mà cứ sồn sồn lên. Hôm ý tao ngang qua thấy thế. Thấy méo gì cơ? Trời, theo mày, thằng Hoàng và ông Vũ đứa nào bự con hơn? Bằng nhau mà, ừ, chính vì thế mà cuộc đánh nhau mới kéo dài. Xong gì nữa, tao chạy tới ngăn mới biết là do thằng Gia Hoàng nó xô thằng Hạng Vũ trước. Xong mới xích mích đấy. Thằng chó này quá đáng nhờ. Thế tin vui ở chỗ nào và tại sao mày biết tên Hạng Vũ? Lúc ý tao giúp hắn. Xong rồi, ổng ý xin số đờ ti. Thế là tao cho, thế là hẹn đi chơi. Mày hơn tao 2 tuổi. Tức mày CX hơn ông ý 2 tuổi đấy con ợ, tình yêu cô phân biệt tuổi tác. Chưa nghe câu này bao giờ à, thôi kệ mày. À mai là lễ khai giảng chính thức. Mày chuẩn bị tiết mục gì chưa? Cách chương.